Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 325, chương 330, Giang Mụ đau lòng cùng áy náy. Chủ đề có thể chuyển tới tiền phía trên tới liền là chuyện tốt. Cái gọi là hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ. Huống chi tiền bản thân tuyệt đối không phải chuyện xấu. Còn lão ba bên kia, liền xem Giang Triệt làm sao tách ra. Mà liên quan tới Chử Liên Y bộ phận, nếu như Giang Triệt theo nguyên bản tự thuật, kỳ thật rất khó nói rõ ràng. Bởi vì tuổi tác cùng giai tầng chênh lệch, tại đã vào trước là chủ Giang cha Giang Mụ nơi đó. Rất khó không đối Chử Liên Y sinh ra cảm xúc, hiện tại là tự mình nhà con trai theo đuổi nhân gia. Vậy liền không đồng dạng, có chút hổ thẹn, về sau một đoạn đường. Giang Mụ thô sơ giản lược trông nom việc nhà đình của cải một lần nữa tính toán một lần. Người tựa lưng vào ghế ngồi, chóng mặt một hồi lâu, đột nhiên đưa tay lại bóp con trai một lần. Giang Triệt, tê, chấm ngoặc kép, Giang Mụ, thật, nói ngươi cha có thể kiếm đi. Không nghĩ tới ngươi cũng như thế có thể kiếm. Cách một lát, nàng còn nói, lúc này, ngồi trước Giang cha không quay đầu lại. Mà là sâu kín lẩm bẩm một câu. Ta theo tiểu Giang lão bản nhưng không so được. Lúc này, nếu không phải tiểu Giang lão bản, chấm ngoặc kép, cha ruột có nhỏ tâm tình, có thắng bại tâm, cái kia không thể tính như vậy. Muốn coi là, ta theo bội số coi là. Giang Triệt nói, ta coi là 25 vạn tiền vốn, hiện tại 6 triệu, còn có nghi ra cổ phần ở nơi đó. Cha, 4 vạn bắt đầu. Không sai biệt lắm 1 triệu. Còn quần áo cửa hàng cùng nhà máy để đó. Nhà máy đến theo lúc đầu xưởng nhỏ coi là. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt quay đầu. Vui vẻ nói. Mẹ, thật giống như ta thắng. Giang Mụ không có coi là hiểu rõ đây. Giang cha một tay cầm tay lái. Nâng lên một cái tay. Giống như là tuyên bố. Trình bày sự thật. Nói, ta cái kia 4 vạn cũng không có đều quăng vào đi. Mẹ ngươi giúp ngươi tồn lấy 3 vạn đây. Giống như thành. Lão ba mạch suy nghĩ đã bị hoàn toàn mang lệch. Vậy ta phải giúp ngươi cha làm chứng. Cha ngươi sợ cho kiếm thua lỗ, thật liền chỉ lấy 1 vạn làm vốn. Ngươi cái kia 3 vạn là về sau mua phòng ốc mới động đi vào. Quay đầu trở lại, lại cho ngươi tồn thượng. Về nhà ta cho ngươi xem sổ tiết kiệm. Giang Mụ hát đệm lão công mình. Giang Triệt phiền muộn nói, ý tứ này, cha ta theo 1 vạn tiền vốn coi là. Giang Mụ gật đầu, liền nên tính như vậy. Giang cha làm bộ rất bình tĩnh đang lái xe, không tham dự, kỳ thật trong lòng vui thích. Theo tiệm bán quần áo đến bán cơm hộp, đến xử lý nhà máy. Giang cha lần này kém chút gặp áp chế trước đó, cũng coi là xuân phong đắc ý. Không tính không biết, tính toán. Gấp trăm lần không chỉ a. Vậy ta còn có đại chiêu bọn hắn phòng trò chơi cũng là ta đây. Giang Triệt vô ý tự bảo. Đây là hoàn thành thẳng thắn cuối cùng một khối ghép hình. Bởi vì người bình thường đều sẽ cho rằng. Cái này không cẩn thận tuôn ra tới điểm. Liền là chân tướng đường chân trời. Phòng trò chơi. Giang cha nghĩ tới. Sáng hôm nay. Đường Liên chiêu lấy tiền tới thời điểm. Hung hăng nói. Giang thúc. Ngươi coi như này là tiền của mình. Ngươi coi như này là tiền của mình. Chấm ngoặc kép. Hắn hiểu được. Giang Mụ vẫn không rõ. Làm sao phòng trò chơi lại là của ngươi. Khi đó Tiểu Nguyệt tỷ nói để cho ta hỗ trợ dạy đại chiêu học tốt. Không thể để cho hắn trên đường mù lan lộn. Miễn cho có một ngày ngồi tù. Giang Triệt nói rõ lý do nói. Ta xem phòng trò chơi rất kiếm tiền. Cũng thích hợp đại chiêu. Liền theo nghi ra lấy tiền đầu, khiến cho đại chiêu bọn hắn giúp đỡ thủ. Kết quả, thật đúng là rất kiếm tiền. Thật vất vả, nói đoạn hoàn chỉnh lời nói thật. Giang cha đoạn đường này còn chưa kịp hỏi Giang Triệt có phải hay không theo xã hội đen có liên lụy. Đâu, với hắn mà nói cái này sớm nhất vấn đề xuất hiện. Hiện tại ngược lại là thứ yếu nhất. So sánh ăn bám, hắn yên tĩnh nhưng nhi tử là tên côn đồ. Vấn đề này vừa mới bị không để ý đến. Mà bây giờ, nó giống như đã không cần hỏi. Còn một cái tiểu tam đi theo ngươi. Đúng không? Giang cha nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt có chút hoảng. Cái này liền thật oan uổng. Cái kia, gọi Triệu Tam Đôn, thẳng tắp một đứa bé là được, chỉ là có chút mãng. Giang cha cười, đem Tam Đôn hôm nay tại đấu giá hội bên ngoài sân cái kia hai quyền nói một lần. Nói, hắn gọi ta cái gì ngươi biết không? Thật to lão đại, cười đến cái kia vui mừng a. Giang mụ liên thanh nói, hảo hài tử, đánh thật hay, đánh thật hay. Giang Triệt thở dài một hơi, nguyên lai Triệu Tam Đôn có khả năng gọi làm Tiểu Tam. Nguyên lai thời đại này Tiểu Tam hàm nghĩa còn không có phổ cập. Nhưng là vấn đề Triệu Tam Đôn tại sao lại ở chỗ này? Hắn tại, không phải toàn xong, người những bằng hữu kia không tệ, đến dạy bọn họ học tốt. Giang cha mang theo cảm khái, thậm chí có mấy phần hâm mộ, lại nói một câu, Giang Triệt đáp ứng, đại khái ngoại trừ Trịnh Hãn Phong, người đứng bên cạnh hắn, thật đều học tốt được, ít nhất so với bọn hắn nguyên lai tốt. Cứ như vậy, nếu như Trịnh Hãn Phong thật đến xem hiện trường, hắn liền sẽ phát hiện, ngoại trừ mở đầu, đằng sau hoàn toàn không có đáng giá vui mừng cùng thưởng thức mùi máu tanh hình ảnh. Đơn giản làm cho người rất thất vọng. Xe đến trước cửa nhà không xa. Giang cha đem xe nhanh đặt vào rất chậm. Quay đầu, nghiêm túc nói. Vậy ngươi theo cái kia chử cô nương, về sau dự định bàn giao thế nào? Ta bằng lương tâm, ngươi mặc dù đầu tiên, thế nhưng là quay đầu liền chạy đi xa như vậy. Nghi ra, đều là nhân gia làm ra. Ở đây đầu bao nhiêu là sinh ý, bao nhiêu là lòng người. Người không thể cho người nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đây là cái cuối cùng tạc đạn. Vừa hủy đi một nửa. Hiện tại thừa cuối cùng một nửa. Lão ba hiển nhiên không có ý định đem vấn đề này mang về nhà. Giang Triệt hít sâu. Trừ tỷ không nghĩ tới kết hôn. Thân thế của nàng gia đình. Chấm ngoặc kép. Cái này ta và mẹ của ngươi biết. Giang cha đáp lại chính là nửa câu sau. Sao có thể không kết hôn đâu. Nàng tuổi tác, chấm ngoặc kép, Giang mụ có chút xúc động, không thể nào hiểu được, thế nhưng hỏi ra lời này đồng thời, trong lòng mình lập tức có điểm chột dạ. Nàng ý tưởng ban đầu, chính là một người ra ngoại quốc mua cái công việc trên lâm trường, yên tĩnh sống hết đời, lời nói mới nói được chuyện này. Giang cha đột nhiên đem xe ngưng lại, bởi vì ngoài cửa sổ xe, một cỗ vương miện đứng ở sông trước cửa nhà. Đứng bên cạnh người, Trử Liên Y đứng tại sông cửa nhà một bên. Đây là, Giang mụ đứng dậy, Giang Triệt đi theo chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng bị Giang cha đưa qua tới tay, túm một cái, kéo lại, Trử lão bản, người đây là, Giang mụ xuống xe đi qua. Có chút bận tâm hỏi, Trử Liên Y tựa hồ có chút dãy dụa, nói, ta trả lại một người suy nghĩ rất lâu. Muốn về tới nói với các ngươi lời nói thật, ta cảm thấy các ngươi không sai biệt lắm cũng đều đã nhìn ra. Lời nói thật, Giang mụ tâm nói thật ta cũng đã biết a. Thế nhưng là Trử Liên Y nói, nghi ra kỳ thật liền là Tiểu Triệt. Còn có, ta thật sẽ không trì hoãn Tiểu Triệt, chỉ là muốn lại ở bên cạnh hắn ngốc mấy năm, giúp hắn đem cơ sở đánh tốt một chút, lại dìu hắn một đoạn đường. Qua đi ta sẽ đi. Có thể sao? Một đoạn này lời nói là một chuỗi nói. Ngữ tốc lệch nhanh. Nếu không như thế, chặt đứt, nàng liền không có dũng khí nói tiếp. Giờ khắc này kỳ thật Giang Triệt lại lộ tẩy Trừ Thư Thư nói nghi ra chính là nàng. Hắn xem lão ba thế mà không có phản ứng. Cửa nhà, Giang mụ tiến lên, kéo Trừ Liên Y tay. Ai, ngốc nha, thế nhưng là... Nàng cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Có câu nói tại một cái nháy mắt xông vào qua trong đầu của nàng. Thế nhưng, bị đè nén xuống, Trử Liên Y 30 tuổi, con trai Giang Triệt mới 20 tuổi. Câu nói này, Giang mụ không thể nói. Trong phòng, nhị thúc cùng tiểu thúc hai nhà vây quanh lão đầu tử ngồi. Tiểu thầm thầm tại nói chuyện. Cha, lời này ta phải nói. Người xấu ta cũng làm. Việc này không được a, người được làm chủ, ta đây là vì Tiểu Triệt tốt, cũng là vì chúng ta Giang gia tốt. Tiểu Triệt 20, cái kia nữ đều 30, đến bây giờ không có gả, còn không thân không thích, Người biết nàng cái gì nội tình? Chuyện gì xảy ra? Nói không chính xác a. Hài tử đều sinh không được nữa. Này nếu là thành, truyền trở về, nhà ta nhưng chính là 10 dặm 8 hương trò cười. Về nhà đi ra ngoài bước đi đều không ngóc đầu lên được. Cha, người nói chuyện, không sai biệt lắm đồng dạng những lời này. Nàng vừa rồi cũng đối Giang Mụ nói qua. Giang Mụ kỳ thật theo Tiểu Thầm Thầm những người này, là tương tự tương cận bối cảnh xuất thân. Như thế thời đại cực hạn. Cho nên, nàng như thế không có cách nào không thèm để ý. Giang Mụ cũng không biết. Kỳ thật dù cho nàng thật nói ra miệng, Chử Liên Y cũng sẽ không tiếp nhận. Mặc dù nàng biết thật cao hứng, thế nhưng từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có nghĩ như vậy qua. Nhân sinh của nàng vốn là một trận mênh mông biển lớn bên trong cô độc phiêu lưu. Giang Triệt xuất hiện cải biến một ít gì đó, thế nhưng đã quá muộn. Đau lòng, đồng thời hổ thẹn, áy náy, lại không cách nào cải biến phân định hàng thứ. Giang Mụ có chút luống cuống. Cửa xe mở ra, Giang Triệt từ trên xe bước xuống. Chử Liên Y ngẩn người. Tỷ, ân, ngươi trở về a. Chử Liên Y sau khi trở về kỳ thật đánh qua Giang Triệt điện thoại, thế nhưng cũng không đánh thông báo. Hiện tại đã biết rõ, hắn lúc ấy hẳn là ở trên máy bay. Đương nhiên những này đều không trọng yếu. Trọng yếu lời nói, đã nói xong. Chử Liên Y nói, các ngươi đều mệt không? Ta đây đi về trước. Nàng nói xong đi hướng về phía xe của mình. Giang Mụ đột nhiên quay đầu nói, về sau không có việc gì tới dùng cơm a. Ngươi liền chưa ăn qua mấy lần đại nhân làm cơm gia đình a. Có cái đầu thống não nhiệt không thoải mái cái gì. Ngươi gọi điện thoại. Chử Liên Y tay kéo lấy cửa xe, quay thân, không dám quay đầu, gật đầu. Giang gia, bàn nhỏ bên trên dưa chua bã dầu, tai lợn, củ lạc, bên cạnh bàn Giang lão đầu, Giang cha, Giang Triệt, cánh tay này toàn bộ xanh, chấm ngoặc kép. Giang lão đầu đem Giang Triệt tay áo đẩy lên đi, nắm cổ tay nâng lên nhìn một chút, một cánh tay xanh đen, có chút đau lòng, nói, cái kia, sau đó đứng dậy, đi lấy quê quán mang tới rượu thuốc, muốn thay Giang Triệt xoa. Giang Mụ có chút hổ thẹn đi qua đến, nói, cha, vẫn là ta tới đi, ta bóp. Nói xong, Giang Mụ tiếp nhận rượu thuốc, đổ một chút tại lòng bàn tay, xoa nóng lên, giúp Giang Triệt thoa thuốc. Thật là từng mảnh xanh đen a, không có mấy chỗ tốt. Giang Mụ vừa lau thuốc một bên đau lòng, mắng Giang Triệt, bóp ngươi thời điểm, cũng không biết trái nga, ngươi làm sao trở thành như thế. Ngươi né, chạy, chờ ta hết giận, không phải tốt, ta còn có thể thật đem ngươi thế nào nha, ta là mẹ ruột ngươi. Nói, chính nàng bá bá rơi nước mắt. Kỳ thật Giang Triệt lúc ấy nếu là thật né, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.